Người cá nhỏ câm của Phó Thiếu lại làm nũng rồi. Chương 97, cháu chỉ yêu em ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, đậu, đọc bản edit tại đây. Người chính là Ôn Tồn. Tần gia lão gia tử đánh giá trước mặt Ôn Tồn vẻ mặt nghiêm khắc. Ôn Tồn câu nệ đứng ở trước mặt hắn. Đại khí cũng không dám ra một ngụm. Ngài hảo, ta là Ôn Tồn, làm vãn bối. Nên có lễ tiết Ôn Tồn tự nhiên không phải ít. Hơn nữa người này vẫn là Tần Húc chí thân, Ôn Tồn càng là coi trọng. Người cùng Tần Húc ở bên nhau đã bao lâu? Tần lão gia tử hỏi tiếp. Ôn Tồn nguyên tưởng rằng bạo nộ không có xuất hiện. Lão gia tử còn tính bình thản. Ta cùng Tần thiếu ở bên nhau có 1 năm rưỡi. Ôn Tồn đúng sự thật trả lời. Loại này thời điểm hắn không thể đối lão gia tử nói dối. 1 năm rưỡi, lão gia tử trong giọng nói nhiều ít có chút ngoài ý muốn. Tần Húc phong lưu sự tích hắn cũng có điều nghe nói. Lại là không nghĩ tới Tần Húc còn có thể cùng người hảo lâu như vậy. Tần Húc hẳn là cho ngươi không ít chỗ tốt đi. Tần lão gia tử là hỏi chuyện ngữ khí. Nhưng là lời nói cất giấu đối chuyện này khẳng định. Ôn Tồn trầm mặc, xem như cam chịu, đích xác. Chuyện này hắn không thể nào phản bác. Hắn lúc ban đầu tiếp cận Tần Húc cũng là vì Tần Húc có thể cho hắn chỗ tốt. Ôn Tồn không nói chuyện. Tần lão gia tử cũng không nói chuyện. Thật lâu sau lão gia tử mở miệng nói câu. Thôi, người này bụng. Lão gia tử kỳ thật sáng sớm liền chú ý tới Ôn Tồn bụng. Nhưng là vẫn luôn không mở miệng hỏi. Ôn Tồn gầy giống cây gậy trúc. Bụng lại phá lệ đại. Tần lão gia tử còn cân nhắc Ôn Tồn có phải hay không được cái gì quái bệnh. Ôn Tồn mang thai 5 tháng. Dựng bụng căn bản là che lấp không được. Ôn Tồn phía trước vẫn luôn khẩn trương Tần lão gia tử hỏi hắn bụng sự. Nhưng chung quy là tránh không khỏi. Ôn Tồn từ cổ họng tới rồi bên tai. Môi rất nhỏ khép mở. Không biết nên như thế nào giải thích mới hảo. Chính lúc này, ngoài cửa truyền đến tranh chấp thanh, canh giữ ở ngoài cửa người cùng Phó Thâm phát sinh tranh chấp. Một lát, Phó Thâm cất bước tiến vào phía sau đi theo Lộ Tinh. Nhìn thấy Tần lão gia tử, Phó Thâm ấn lệ hướng lão gia tử vấn an. Tần gia gia, thất nghinh, Phó Thâm mang cười, vấn an sau nhìn về phía Ôn Tồn. Xác nhận Ôn Tồn không có việc gì mới buông tâm. Lộ Tinh không như vậy nhiều bận tâm, trực tiếp tiến lên đem Ôn Tồn hộ ở sau người, sợ có người khi dễ Ôn Tồn. Tần lão gia tử đối Phó Thâm ấn tượng kỳ thật là thực không tồi. Tiểu Phó A, chưa cho ngươi chào hỏi một cái, lão gia tử ta liền không thỉnh tự đến. Tần gia gia ngài nói đùa. Phó Thâm thuận thế tiến lên đem Lộ Tinh cùng Ôn Tồn hướng sườn biên dịch một chút. Lưu gì? Thượng trà, Phó Thâm tiếp đón đứng ở biên giác bảo mẫu. Lưu gì nghe vậy không dám trì hoãn. Lập tức liền đi pha trà. Tiểu Phó, ta hôm nay lại đây. Kỳ thật chính là muốn nhìn một chút Tần Húc thích đến tột cùng là cái dạng gì một người. Tần lão gia tử đi thẳng vào vấn đề. Có thể làm Tần Húc không buồn ăn uống. Thậm chí ngỗ nghịch gia pháp. Ngỗ nghịch. Này hai chữ Tần lão gia tử cắn đến phá lệ trọng như là cố tình nói cho Ôn Tồn nghe giống nhau. Ôn Tồn dừng ở sườn biên tay trộm buộc chặt vài phần. Tần gia gia, Phó Thâm tiếp nhận lão gia tử nói. Cười nói, kỳ thật ta cũng không nghĩ tới Tần Húc sẽ như vậy nghiêm túc đi đối đãi một người. Ta cùng Tần Húc đọc sách khi liền nhận thức. Chưa từng thấy Tần Húc bộ dáng này quá. Bất quá có thể làm Tần Húc nhận định người kia nhất định là thực không tồi một người. Ôn Tồn, ngài hẳn là đã nhận thức. Phó Thâm nói nhìn về phía Ôn Tồn. Lúc trước Tần Húc làm ta hỗ trợ tìm một chỗ an trí Ôn Tồn. Không dối gạt ngài nói ta chịu làm Ôn Tồn ở nơi này cũng không chỉ cần bởi vì cùng Tần Húc là huynh đệ. Càng là bởi vì người kia là Ôn Tồn. Ta biết hắn là cái không hoài tâm tư người. Nếu Ôn Tồn không phải người lương thiện, hoặc là làm cái gì thực xin lỗi Tần Húc sự, Làm Tần Húc bằng hữu, ta nhất định ngăn cản khuyên nhủ hắn, sẽ không làm hắn vướng sâu trong vũng lầy. Nghe Phó Thâm nói như vậy, lão gia tử sắc mặt hòa hoãn chút, rốt cuộc rõ ràng Phó Thâm làm người. Phó Thâm nói ở lão gia tử trong tay cũng là nghe được đi vào vài phần. Nhưng hắn chung quy là cái nam nhân. Lão gia tử tâm tư ngoan cố. TXL ở đại đa số thế hệ trước trong mắt chính là thượng không được mặt bàn. Bại hoại cạnh cửa sự tình. Hơn nữa Tần gia hương khói không thể chặt đứt ở bọn họ trên tay. Lão gia tử trong tay quải trượng cường điệu dường như trên sàn nhà dậm đến vang lên. Tần gia gia, Phó Thâm như cũ cười. Kỳ thật mặc kệ nam nhân vẫn là nữ nhân. Chỉ có Tần Húc quá đến hạnh phúc kia mới là quan trọng nhất. Như ngài theo như lời. Tần Húc ngỗ nghịch gia pháp. Kia ngài cưỡng cầu hắn cùng nữ nhân kết hôn. Lại có thể sử dụng cái gì tới quản thúc hắn đâu. Phó Thâm lời trong lời ngoài đều là chân thành. Kỳ thật nam tính cùng nam tính hỉ kết liên lý ở hiện tại xã hội này cũng không phải cái gì không thể gặp quang. Không sáng giỏi sự tình. Phó Thâm lời này chọc chúng lão gia tử tâm khảm. Pháp luật đã tán thành đồng tính kết hôn. Này kỳ thật cũng là xã hội đối chuyện này tán thành. Đến nỗi ngài nói hương khói vấn đề. Phó Thâm trên mặt ý cười càng đậm. Cái này ngài càng không cần lo lắng. Phó Thâm dứt lời quay đầu lại nhìn về phía Ôn Tồn. Ôn Tồn chậm rãi từ lộ tinh sau lưng đi ra. Vành mắt một ít đỏ lên. Sườn biên quần áo đều bị hắn véo đến nếp uốn. Ôn Tồn chuyện này chính ngươi nói đi. Ôn Tồn biết đây là tốt nhất thời cơ. Hắn cần thiết nắm chắc được. Bằng không hắn hào Tần Húc khả năng thật sự liền không có tương lai. Tần gia gia, Ôn Tồn đối thượng lão gia tử thâm trầm ánh mắt. Ngài vừa rồi hỏi ta bụng là chuyện như thế nào? Kỳ thật là ta hoài Tần thiếu hài tử. Đã 5 tháng, Ôn Tồn trong lòng là rất sợ. Nhưng hắn biết hiện tại không phải yếu đuối thời điểm. Lão gia tử đôi mắt tức khắc chừng lớn một cái độ cung. Trên mặt giật mình cùng nghi ngờ đều có. Càng có rất nhiều nghi ngờ. Tiểu phó, Tần lão gia tử không xem Ôn Tồn. Mà là nhìn về phía Phó Thâm. Hắn chính là nam nhân sao có thể mang thai. Các ngươi hà tất biên ra như vậy một cái lời nói dối tới lừa gạt ta cái này lão nhân. Không phải, lần này mở miệng lộ tinh. Ôn Tồn là nhân ngư ác, là có thể hoài bảo bảo nhân ngư. Lộ tinh thực thế Ôn Tồn lo lắng. Ôn Tồn nhất định phải cùng hắn giống nhau. Tìm được một cái thực tốt quy tốt. Đúng vậy, Tần gia gia, Ôn Tồn thật sự hoài hắn cùng Tần Húc hài tử. Cho nên Tần gia nhất định sẽ không cản phía sau. Phó Thâm đúng lúc bổ sung. Lão gia tử khiếp sợ đến nói không lời nói. Hoãn thật lâu thần. Vì cái gì Tần Húc trước nay không nhắc tới quá việc này. Chuyện lớn như vậy. Tần Húc cư nhiên gạt ta. Chấm. Tần Húc nhất định là có chính hắn suy tính. Phó Thâm vội giải thích. Có lẽ Tần Húc là tưởng cho ngài một kinh hỉ. Ngài lập tức là có thể bế lên tằng tôn. Kỳ thật Tần lão gia tử ở Ôn Tồn nói ra mang thai thời điểm trong lòng cũng đã có chút tin. Rốt cuộc đây là quan hệ một cái mạng người sự. Loại này vui đùa không ai dám tùy ý khai. Tần lão gia tử xem Ôn Tồn bụng. Ánh mắt hòa hoãn rất nhiều. Duyệt sắc càng là khó nén. Tần Húc tiểu tử này. Cứ nhiên giấu đến như vậy khẩn. Lão gia tử nói. Nước mắt thoáng hiện. Lưu gì đem nước trà đưa lên. Lão gia tử lại đứng lên. Đi đến Ôn Tồn trước mặt. Nếu trong lòng ngực Tần gia cốt nhục. Không đạo lý làm ngươi bên ngoài phiêu bạc. Thu thập đồ vật cùng ta cùng nhau hồi Tần gia. Vừa nghe Tần lão gia tử muốn mang đi Ôn Tồn. Lộ tinh tức thì khẩn trương lên. Đang muốn tiến lên ngăn lại. Lại là bị Phó Thâm giành trước một bước. Tần gia gia. Chuyện này còn phải hỏi một chút Tần Húc ý tứ đi. Phó Thâm không mất lễ tiết. Ôn Tồn dù sao cũng là Tần Húc người. Ngài như vậy tùy tiện mang đi Ôn Tồn. Tần Húc chỉ sợ sẽ sinh ra cái gì hiểu lầm. Tần lão gia tử nghiêng người đối thượng Phó Thâm. Ôn Tồn nếu hoài ta tằng tôn, ta tự nhiên sẽ không lấy hắn thế nào. Người yên tâm, có Tần lão gia tử lời này, Phó Thâm cũng không có gì hảo ngăn trở. Ôn Tồn có thể bị Tần lão gia tử mang về kỳ thật là chuyện tốt. Ít nhất Tần Cao Dương bên kia không dám có chuyện nói. Ôn Tồn, Phó Thâm rốt cuộc vẫn là muốn trưng cầu Ôn Tồn ý kiến. Thấy Ôn Tồn gật đầu, Phó Thâm lập tức làm Lưu Gì đi thu thập Ôn Tồn đồ vật. Lộ Tinh vội vàng sóng âm hỏi Ôn Tồn. Ôn Tồn thật sự phải đi sao? Sớm hay muộn muốn đối mặt. Trốn không xong. Ôn Tồn biết Lộ Tinh vì hắn lo lắng. Ta sẽ không có việc gì. Ôn Tồn bị Tần lão gia tử mang đi. Lộ Tinh nhìn trống rỗng phòng ở tổng cảm thấy thiếu chút cái gì. Tần gia nhà cũ. Ôn Tồn là lần đầu tiên tới. Nghiêm túc truyền thống quốc phong trang hoàng làm Ôn Tồn mặc danh áp lực. Lão gia tử làm người đưa Ôn Tồn đi trong phòng nghỉ ngơi liền không lại cùng Ôn Tồn nói thêm cái gì. Sắc trời đêm đen tới. Tần Húc rốt cuộc chạy về Dung Thành. Tần Húc mới vừa xuống phi cơ. Di động khởi động máy liền liên tiếp bắn ra mấy cái chưa tiếp điện thoại. Tất cả đều là Phó Thâm đánh tới. Phó Thâm, Tần Húc không dám trì hoãn. Lo lắng Ôn Tồn xảy ra chuyện. Phó Thâm đem hôm nay nhà riêng sự kể hết nói cho hắn. Tần Húc lại là thẳng đến nhà cũ. Nhị thiếu, Tần Húc vừa đến cửa đã bị quản gia ngăn lại. Tần Húc hiện tại xông tới nguyên do quản gia cũng biết được một ít. Ngài đừng nóng vội, trước hết nghe ta nói. Ôn Tồn không có việc gì. Nghe quản gia nói ra lời này, Tần Húc mới chấn định xuống dưới. Ngài trong chốc lát nhìn thấy lão gia tử đừng cùng hắn cứng đối cứng. Lão gia tử đối ngài sự đã buông lỏng. Không giả hôm nay cũng sẽ không đi tìm Ôn Tồn. Từ khi ngài cùng đại thiếu gia, quản gia muốn nói lại thôi. Tóm lại ngài nhìn thấy lão gia tử hảo hảo nói là được. Lão gia tử cũng không phải bất thông tình lý người. Ân, Tần Húc tinh tế tưởng quản gia lời nói. Là có lý, hắn nếu xính nhất thời miệng lưỡi cực nhanh, bị thương chỉ có Ôn Tồn. Nhà chính, lão gia tử ngồi ngay ngắn ở chủ vị. Hiển nhiên là dự đoán được Tần Húc sẽ trở về đặc biệt ở chỗ này chờ hắn. Ra ra, Tần Húc triều đình phòng nhìn quét một vòng. Không phát hiện Ôn Tồn thân ảnh. Người không phải đi kinh đô đi công tác sao? Lão gia tử tức giận. Chừng trụ trước mặt Tần Húc. Tần Húc không nói chuyện. Lão gia tử lại tiếp theo mở miệng hỏi. Có hài tử chuyện lớn như vậy. Người cư nhiên đem ta và ngươi đại ca chẳng hay biết gì. Lão gia tử một cái tát chụp tại bên người gỗ đặt trên bàn trà. Trong chén trà nước trà đều bị chấn động ra tới. Tần Húc hít sâu một hơi. Ra ra, hài tử sự. Sở dĩ không ngay từ đầu liền nói cho các ngươi. Ta cũng có ta chính mình tư tâm. Tần Húc bình hạ tâm tới. Ánh mắt kiên định. Ta chỉ là không hy vọng các ngươi bởi vì Ôn Tồn hoài Tần gia hài tử mới tiếp thu hắn. Ôn Tồn không phải Tần gia truyền thừa hương khói công cụ. Ta cùng hắn ở bên nhau cũng chỉ là bởi vì thích hắn. Yêu hắn, cùng hài tử không có quan hệ. Nếu ngài chỉ là bởi vì hài tử mới đồng ý hắn tiến nhà này đại môn. Ta đây tình nguyện không có đứa nhỏ này. Tần Húc đem chính mình thái độ lập thật sự chính. Hắn tưởng cấp Ôn Tồn chính là một cái gia. Mà không phải lợi dụng hắn một hồi âm mưu. Tần Húc không có khả năng như vậy đối Ôn Tồn. Hắn hy vọng chính mình người nhà cũng sẽ không. Lần này trầm mặc biến thành Tần lão gia tử. Lão gia tử cùng Tần Húc nhìn nhau thật lâu. Soạn quải trượng tay hơi hơi lỏng. Nếu hắn phẩm hạnh không hợp, kia không xứng làm Tần gia người. Hắn trong bụng hài tử tự nhiên cũng không xứng làm Tần gia con cháu. Lão gia tử chiều Tần Húc xua xua tay. Đứng dậy một mình lên lầu 2. Tần Húc biết lão gia tử đây là thật sự nhà ra. Quản gia dẫn đường. Tần Húc rốt cuộc nhìn thấy Ôn Tồn. Ôn Tồn đang ở sửa sang lại hắn mang đến hành lý. Cách chương.